đủ để hù chết nhiều người, mà cô đã muốn đối phó đến sắp ăn không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net